phần 10.5. Mạc Tầm Hoan nói thật chắc chắn, giống như có 10 phần nắm chắc. Điều này làm cho Sát Sát cực kỳ lo lắng. Người đến cứu nàng, bất luận hắn là ai, nàng đều không hy vọng hắn sẽ bị bắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tuy nhiên, sự tình không thuận lợi như Mạc Tầm Hoan tưởng tượng. Cấm vệ quân được phái đi đuổi bắt trở về bẩm báo rằng có một hắc y nhân khác đến tiếp ứng, người này võ nghệ cũng rất cao, đã cứu người kia đi rồi. Sắt Sắt nghe xong trong lòng buông lỏng. Trái lại, Mạc Tầm Hoan lại cực kỳ tức giận, hắn không ngờ được trong cung của mình còn có một cao thủ khác đến tiếp ứng. Xem ra mình nên thay đổi chỗ ở của Sắt Sắt. Ngay lập tức, hắn bình tĩnh trở lại, nắm lấy cổ tay của Sắt Sắt, kéo nàng bước nhanh về phía trước. Vẫn là vườn ngự uyển lúc trước Sắt Sắt bị nhốt, bởi vì chuyện vừa xảy ra khiến ánh đèn tràn ngập trong cả khu vườn, đại viện lúc này sáng như ban ngày. Trong bóng đêm, tòa cung điện nguy nga nhìn qua trông vô cùng cao quý. Bây giờ, Mạc Tầm Hoan không cho nàng ở lại gian phòng nhỏ lúc trước nữa, mà lập tức kéo nàng đi về phía chính điện. Chẳng lẽ, Mạc Tầm Hoan lại ở trong chính điện của vườn ngự uyển? Nếu là như thế thì thật là kỳ quái. Nhìn cách Mạc Tầm Hoan ăn diện, hắn bây giờ không phải là quốc quân của Y Mạch Quốc mà là lấy thân phận của đầu lĩnh cấm vệ quân để hành tẩu trong cung. Thân phận như thế, sao có thể ở trong cung điện xa hoa như vậy? Trong lúc Sắt Sắt còn chưa hiểu rõ chuyện gì, cánh cửa phía trước chợt mở, một thân ảnh cao gầy từ trong điện bước nhanh ra. Vương thượng, thanh âm nhu hòa thong thả truyền tới. Giờ khắc này, Sắt Sắt hoàn toàn hóa đá. Người trước mắt mặc y phục thanh thúy, thân hình thon thả cao, eo nhỏ nhắn giống như eo của nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như vừa bước ra từ trong tranh, đôi mắt tuấn mỹ lúc nào cũng ướt át đầy tình cảm, khóe môi nở một nụ cười tươi như hoa. Đây là một thiếu niên xa hoa. Hơn nữa, Sắt Sắt cũng nhận ra người này, hắn chính là người kia lão bà đã múa điệu múa kỳ lạ trong liên trì khi Sắt Sắt tới Y Mạch Đảo lần đó. Thiếu niên này vậy mà cũng ở trong cung cùng Mạc Tầm Hoan, quả là ngoài dự kiến của Sắt Sắt. Nhìn dung nhan tuấn mỹ như hoa của thiếu niên, Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ tới lời đồn giả vô trần sủng hạnh nam sủng. Xem ra lời đồn đãi là sự thật, nam sủng kia chắc chắn chính là thiếu niên Y Mạch Quốc trước mắt. Nếu không, hắn làm sao có thế ở trong cung điện, mặc cẩm y hoa phục, có người hầu kẻ hà thế này. Mạc Tầm Hoan nhẹ nhàng cất tiếng, liền kéo Sắt Sắt lướt qua người thiếu niên, chậm rãi đi vào trong điện. Sắt Sắt mặt không đổi sắc, theo sát phía sau, nàng muốn biết rõ Mạc Tầm Hoan rốt cuộc dùng cái gì để khống chế Dạ Vô Trần. Chỉ bằng một nam sủng trước mắt, có chút không thể tin được. Nếu quả thật Dạ Vô Trần thật sự quý trọng nam sủng này đến vậy, không biết liệu nàng có thể lợi dụng nam sủng này để chạy trốn khỏi đây không. Trong điện bày trí vô cùng tráng lệ, Mạc Tầm Hoan lập tức kéo Sắt Sắt rẽ trái. Bên trong là một gian tẩm cung, từng lớp từng tầng màn che sắc hồng buông dài xuống tận đất. Dưới chân là nền nhà được làm bằng thạch nhũ trắng sáng bóng như gương, phản chiếu ánh vàng đạm toát ra từ chiếc bàn gỗ trước mặt. Sắt Sắt nhanh chóng đánh giá hết thảy mọi thứ trong phòng, liền tự giác tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống, thần sắc thản nhiên dừng lại trên người thiếu niên đi sau. Người thiếu niên kia làm bộ vô tình liếc nhìn Sắt Sắt một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia oán giận. Trong lòng Sắt Sắt cả kinh, xem ra thiếu niên này rất hận nàng a. Vương thượng, nhã tử đã chết. Khi ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía Mạc Tầm Hoan, một tia hận ý kia đã biến mất không tung tích, chỉ còn lại vẻ bi thống. Phái người chôn nàng đi. Mạc Tầm Hoan thản nhiên, một tiếng, thanh âm trầm tĩnh như nước không có một tia gợn sóng. Giống như lời vừa nói ra từ miệng của thiếu niên không hề liên quan đến sinh tử mà chỉ là một câu nói tản mát về thời tiết. Vô cùng bình thản. Sắt Sắt không ngờ đến, vừa rồi người kia cứu nàng, lại một kiếm đâm chết nhã tử. Tuy rằng các nàng là kẻ địch, nhưng mà nghĩ tới một nữ tử dịu dàng, tuổi còn trẻ trong giây lát đã biến mất khỏi cõi đời này, lòng nàng có chút buồn bã. Nếu như không có chiến sự, nếu như không phải Mạc Tầm Hoan có âm mưu đối với Nam Việt, cả nhã tử lẫn trầm ngư đều còn sống hạnh phúc. Nhớ tới những cướp biển vô tội ở Thủy Long Đảo đã chết đi, nhớ tới trầm ngư cùng nhã tử, Sắt Sắt lạnh giọng hỏi, Mạc Tầm Hoan, trầm ngư cùng nhã tử, chẳng lẽ ngươi không hề có một chút cảm giác bi thương nào dành cho các nàng sao? Ánh mắt Mạc Tầm Hoan hơi đổi, bình tĩnh nhìn Sắt Sắt, nghiêm túc nói, đây là số mệnh của tử sĩ, vì quốc gia mà chết, các nàng đều nên cảm thấy kiêu ngạo, ta cũng giống thế mà thôi. Sắt Sắt hoàn toàn không thể nói gì nữa, nàng biết, nàng cùng Mạc Tầm Hoan, không có chung suy nghĩ. Lan Đình, ngươi mới từ Tiền Phương trở về, nói một chút về chiến sự ở Tiền Phương đi. Mạc Tầm Hoan khẽ cười cười, tay lột xuống tấm cụ bì trên mặt, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như họa. Hắn tuyệt đối không kiêng dè Sắt Sắt. Vâng, Lan Đình nói, 15 vạn binh mã của Tuyền Vương bị vây ở Hoàng Thành, mấy ngày liên tục chiến đấu, chỉ có thể tử thủ trong Hoàng Thành. Lan Đình cho rằng, Tuyền Vương khẳng định là đã sợ hãi. Mạc Tầm Hoan cười nhạo một tiếng, nói, Tuyền Vương giả vô yên đánh trăm trận trăm thắng làm sao có thể sợ. Chỉ sợ đây là kế sách của hắn, binh mã của hắn bám trụ ở đó, chỉ sợ. Nói đến đây, hắn quay đầu, lạnh giọng hỏi, Lan Đình, sau khi Hoàng Thành bị vây khốn, ngươi có từng nhìn thấy Dạ Vô Yên lộ mặt trong thành không? Có nhìn thấy, nhưng lúc ấy cách một khoảng cách rất xa, tuyết bay đầy trời, tướng mạo nhìn không quá rõ. Vương thượng, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài hoài nghi Dạ Vô Yên không bị vây ở Hoàng Thành? Đôi mắt đẹp của Lan Đình trừng lớn, kinh ngạc hỏi. Mạc Tầm Hoan khoanh tay đi thong thả một vòng, mày nhíu chặt. Hắn quay lại nhìn thoáng qua Sắt Sắt trông như không có việc gì đang ngồi trên ghế, bỗng nhiên nói, chỉ sợ, hắn đã đến phi thành rồi. Sắt Sắt nghe vậy, lòng đánh bộp một tiếng, chỉ cảm thấy tâm trong nháy mắt như nhảy lên. Chẳng lẽ Dạ Vô Yên không ở phương Bắc lãnh đạo binh lính tác chiến, mà lại đến phi thành? Hắn sẽ vì nàng mà quay về sao? Lan Đình, ngươi ra ngoài trước đi. Mạc Tầm Hoan nâng mi, lạnh giọng mệnh lệnh. Đôi mắt đen lánh tuấn mỹ của Lan Đình u oán nhìn Mạc Tầm Hoan một cái, khom người lôi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, lại lạnh lùng liếc nhìn Sắt Sắt. Ánh mắt kia, rõ ràng làm cho Sắt Sắt cảm giác như mình đã đoạt mất vật gì quan trọng của hắn. Sắt Sắt vốn dĩ không hiểu tại sao Lan Đình lại có hận ý đối với mình, đến lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn u oán nhìn Mạc Tầm Hoan, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Nếu như Lan Đình thật là nam sủng của Dạ Vô Trần, như vậy hắn chắc chắn là thích nam nhân, mà quân vương Mạc Tầm Hoan của hắn không hề nghi ngờ là một nam nhân rất hấp dẫn. Hắn chẳng lẽ thích Mạc Tầm Hoan? Sắt Sắt đột nhiên nhớ tới ngày đó mình nhận lời mời của Mạc Tầm Hoan đến làm khách ở Y Mạch Quốc. Khi ở Liên Trì, Mạc Tầm Hoan lại cầu thân với mình, lúc đó Lan Đình đang ở trong ao sen. Hắn có lẽ đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cho nên sau này khi ở trên tiểu thuyền, hắn mắng đóa hoa sen kia. Trách không được, khi Sắt Sắt nghe lời nói của hắn, cảm giác giống như đang mắng mình vậy. Xem ra hắn thật sự thích Mạc Tầm Hoan. Sắt Sắt đối với loại cảm tình này của bọn họ thực không thể lý giải nổi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Mạc Tầm Hoan cũng không biết Sắt Sắt đang suy nghĩ cái gì, nhìn đến biểu tình gần như mê hoặc trên khuôn mặt nàng, hắn bước chậm đến trước mặt Sắt Sắt. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười mê người, giống như câu hồn giả trong đêm tối, rất mỹ lệ cũng vô cùng nguy hiểm. Thế nào, đang nghĩ tới Dạ Vô Yên, nàng cảm thấy hắn trở lại phi thành, là vì nàng sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Mi tâm Sắt Sắt giãn ra, lãnh đạm nói, tất nhiên không phải, ta nói rồi, hiện tại ta cùng Dạ Vô Yên không hề liên quan đến nhau. Không hề liên quan, Mạc Tầm Hoan cười cười. Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn thực ôn nhã. Ác man này, mặc kệ hắn xấu xa cỡ nào, lại có một bộ mặt lừa đời lấy tiếng hiếu, thật là đáng tiếc. Sắt Sắt, chúng ta đánh cuộc, thế nào? Nếu như Dạ Vô Yên không phải vì nàng mà quay về, như vậy nàng gả cho ta, thế nào? Ta có thể vì nàng, buông tha cho mưu đồ thiên hạ, như thế nào? Hắn duỗi ngón tay, vuốt lên cằm Sắt Sắt. Đôi mắt thon dài hít lại, trong ánh mắt là một mảnh thâm thúy. Sắt Sắt nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, hất tay Mạc Tầm Hoan ra, lạnh giọng nói, Mạc Tầm Hoan, chuyện đùa này thực không dễ nghe chút nào. Nhưng mà, ánh mắt có thể nhìn rõ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không có một tí ý tứ đùa giỡn nào, ngược lại là hoàn toàn nghiêm túc đứng đắn. Mạc Tầm Hoan nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia ám trầm, hắn đứng dậy, chậm rãi đi hai bước. Bỗng nhiên cúi người, bất chợt bắt lấy cổ tay của Sát Sát, đem hai tay của nàng bắt chéo ra phía sau lưng, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, khóe môi giơ lên, hiện ra ý cười ái muội không rõ. Hắn ở quá gần nàng, hơi thở nóng rực phả vào bên tai của nàng. Ngươi muốn làm gì? Lông mày Sát Sát nhíu chặt, lạnh giọng nói. Mạc Tầm Hoan cười mà như không cười nói, Sát Sát, ta mang nàng đến tẩm cư của ta, nàng nói xem ta muốn làm cái gì. Sát Sát tuy không thể động đậy, nhưng không hề có một tia sợ hãi, lạnh lùng cười, cứng giọng nói, Mạc Tầm Hoan, ý của ngươi là ngươi muốn khinh bạc ta sao? Ngươi sẽ không? Mạc Tầm Hoan nhíu mày, một chút thâm trầm ý cười theo khóe môi hiện lên, hắn cười nhẹ nói, làm sao nàng biết được? Tuy ngươi thực đáng xấu hổ, vì một mục tiêu hư ảo không tiếc bất kể chuyện gì, nhưng trong tâm ngươi, ngươi còn không phải là một tiểu nhân xấu xa. Thậm chí, ngươi so với bất luận kẻ nào đều thanh cao, cao ngạo hơn hết. Ngươi như vậy, làm sao có thể khinh bạc ta? Sát Sát ngăn chặn nỗi kinh hoàng nơi đáy lòng, bình tĩnh nói. Kỳ thật, trong lòng nàng thực khẩn trương, trước mắt, nàng ngay cả khí lực để phản kháng cũng không có. Đúng là nàng rất sợ Mạc Tầm Hoan thi bạo đối với nàng. Mạc Tầm Hoan ngẩn ra, bỗng nhiên ngửa đầu nở nụ cười, trong thanh âm lộ ra một vẻ thê lương. Sát Sát nói rất đúng, hắn tuyệt không làm ra loại chuyện bắt buộc nàng. Nhưng là, Sát Sát nói hắn thanh cao cùng cao ngạo, trước kia có lẽ là thế, nhưng hiện tại thì sao, hắn còn có sao? Sát Sát, nàng không biết mị lực của bản thân sao? Mặc kệ người thanh cao cao ngạo đến thế nào, nhìn đến nàng, cũng đều biến thành một kẻ tiểu nhân xấu xa. Chẳng lẽ, nàng không biết sao? Hắn cúi đầu nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ bất cần đời. Cúi đầu, chuẩn bị hướng về môi anh đào của Sát Sát áp xuống. Sát Sát lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi nào, chỉ có khinh miệt cùng coi thường. Nụ cười trên môi Mạc Tầm Hoan vụt tắt, hắn buông tay nàng ra, lãnh đạm nói, Giang Sát Sát, chạy nhanh đi, nếu không, ta cũng không cam đoan, sau này, có thể hay không? Sát Sát nghe vậy, cuống quýt đứng dậy, nàng cũng không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của nam nhân trước mặt này. Thánh Thượng Giá Lâm, thanh âm của Thái Giám Tổng Quản trong cung của Dạ Vô Trần vang lên ngoài cửa. Đã khuya vậy rồi, Dạ Vô Trần thế nào còn tới đây? Thân mình Mạc Tầm Hoan cứng đờ, trong nháy mắt, Sát Sát có thể thấy được trên người hắn đột nhiên phát ra lãnh ý. Hắn chợt quay đầu, duỗi tay điểm vào huyệt mộ của Sát Sát. Sát Sát cảm giác được một trận choáng váng. Trước khi mê man, nàng mơ hồ cảm giác được Mạc Tầm Hoan bế nàng lên, giấu trong căn phòng bí mật phía sau giá sách. Sát Sát cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, cảm giác bốn phía chỉ là một mảng tối, lấy tay sờ sờ, bấy giờ mới nhớ tới mình bị Mạc Tầm Hoan giấu ở chỗ này. Dạ Vô Trần đã biết nàng đang ở trong cung, không biết vì sao Mạc Tầm Hoan vẫn còn muốn giấu nàng ở đây. Nàng mơ hồ nghe được bên ngoài có người nói chuyện, ghé tai vào vách tường nghe, chỉ biết hình như là thanh âm của Dạ Vô Trần. Tốt, một khi lâm triều, trẫm liền sai người công bố ngự chiếu này ra ngoài. Ngự chiếu? Dạ Vô Trần dường như đang cùng Mạc Tầm Hoan bàn bạc quốc sự. Sát Sát còn muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, chắc là Dạ Vô Trần đã rời đi. Gian phòng bên ngoài trong nháy mắt liền yên lặng trở lại, Mạc Tầm Hoan cũng không thả nàng ra ngoài. Nơi này hẳn có cơ quan để mở ra, tay Sát Sát sờ sờ trên vách tường, quả nhiên đụng đến một vật trên tường, nàng duỗi tay nhấn một cái, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, giá sách liền rời sang một bên. Sát Sát chậm rãi đi ra, xoa xoa cái trán có chút đau, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có bên sát vách truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, xem ra là Mạc Tầm Hoan đang tắm. Trời cũng sắp sáng rồi, lại tắm rửa bây giờ. Sát Sát lặng lẽ hướng cửa bước hai bước, không hề động tĩnh, xốc lên mảnh của tẩm cung, nhìn thấy ở cửa có hai gã thái giám đang canh cửa, trong tay cầm quần áo sạch sẽ, có chút nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Nếu đến để hầu hạ Mạc Tầm Hoan tắm rửa, tại sao không vào bên trong, lại tránh ở ngoài cửa, bộ dáng lại sợ sệt như vậy? Hai tiểu thái giám nhìn thấy người đi ra là Sát Sát, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sát Sát chậm rãi đi đến chính điện, đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trời đã tờ mờ sáng, bên ngoài trời từng bông tuyết rơi, hôm qua trời âm, u như vậy. Rốt cục rồi cũng có tuyết rơi, trên mặt đất đã tích tụ thành một tầng tuyết trắng xóa. Bên ngoài có trọng binh canh gác, ở chỗ sáng mắt có thể nhìn thấy được, đã có đến mấy chục tên trọng binh. Không biết ở chỗ tối nơi nhìn không thấy, có giấu bao nhiêu. Nàng muốn vụt trộm chuồn ra là điều không thể thực hiện được. Vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm của Mạc Tầm Hoan, nghe vào trong tai, so với tuyết rơi bên ngoài phòng còn lạnh lẽo hơn nhiều lần. Hai tiểu thái giám thân mình khẽ run lên, thật cẩn thận cầm quần áo đi vào. Một lát sau, chi nghe, choang, một tiếng, bên trong giường như có vật gì vỡ vụn. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, một tiểu thái giám bị ném từ trong phòng ra, ngã sấp xuống nền đất lạnh như băng. Nhưng mà, tiểu thái giám kia vẫn không ngừng dập đầu, đến mức trên trán cũng phải chảy máu, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Màn bị xốc lên, Mạc Tầm Hoan một thân áo bào màu đen, lệ khí đầy người xuất hiện ở cửa. Sắt sắt kinh ngạc nhảy dựng, nàng chưa bao giờ gặp một Mạc Tầm Hoan như vậy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tia tình cảm nào, giống như một bức tượng được tạc thành từ băng tuyết. Toàn thân tản ra lãnh liệt hơi thở khiến người khác không dám quấy rầy. Làn tóc của hắn còn chưa lau khô, từng giọt nước không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, hắn trông thật tuấn tú mê hoặc nhưng cũng thật lãnh liệt. Khóe mắt hắn đảo qua, thấy Sắt Sắt đang đứng một bên, thần sắc trở nên cứng đờ, giống như không dự đoán được Sắt Sắt đã có thể đi ra. Sắt Sắt lại cảm thấy kỳ quái, hiện tại nàng không thể thi triển võ công, tiếng bước chân khi nàng đi ra, hắn phải nghe được chứ, trừ phi tâm thần hắn đang không yên. Đều đi xuống đi. Hắn nhẹ nhàng quát, tiểu thái giám kia như được đại xá, dập đầu vài cái, đứng lên khom người bước lui xuống. Một tiểu thái giám khác cũng từ trong phòng nơm nớp lo sợ rút lui. Mạc Tầm Hoan lại nhìn lướt qua Sắt Sắt, không nói một lời, đến bên cạnh Sắt Sắt, sóng vai cùng nàng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Sắt Sắt liếc nhìn một bên mặt Mạc Tầm Hoan, mơ hồ nhìn thấy ở cổ của hắn có một vết hôn. Trong nháy mắt, Sắt Sắt bỗng nhiên hiểu được chút gì. Nàng cả kinh đầu váng mắt hoa, thật sự là nàng không tin, không thể tin tưởng. Mạc Tầm Hoan thanh cao kiêu ngạo này lại sẽ làm một chuyện như vậy. Chẳng lẽ là hắn dùng sắc đẹp của chính mình để mê hoặc Dạ Vô Trần, cho nên hắn mới muốn làm gì thì làm. Nàng bỗng nhiên cảm giác Mạc Tầm Hoan thực là một người đáng thương. Cũng thật đáng buồn. Hắn vì một mục tiêu hư ảo, vì quyền thế của bản thân, miệng toàn là lời nói dối, lòng lúc nào cũng luôn tính kế. Vì mục tiêu kia, hy sinh sinh mệnh của con dân của hắn, thậm chí cũng hy sinh cả bản thân hắn. Không hề nghi ngờ, hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, những gì hắn trải qua khiến người ta đồng tình, nhưng những cực khổ này dù sao cũng đã qua. Nhưng mà khi hắn có được quyền thế rất cao, lại đem những cực khổ từng trải qua đặt lên trên người những người dân Nam Việt vô tội. Hắn, quả thật đáng thương, nhưng cũng rất đáng giận a. Trời rốt cuộc cũng sáng rồi. Mạc Tầm Hoan quay lại trong phòng, đeo lại tấm da lên mặt, thay quần áo cấm vệ quân, nói với Sắt Sắt, Sắt Sắt, hy vọng nàng không hận ta. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Hy vọng nàng không hận hắn. Hắn muốn làm gì với nàng? Trời âm u suốt một thời gian dài, rốt cuộc trận tuyết đầu mùa không tiếng động mà rơi xuống, thuần khiết phiêu linh như ngọc, rẽ ánh mặt trời, mềm mại như một cánh bướm, từ không trung rơi xuống. Phi thành Nam Việt quốc vốn thuộc vùng Giang Nam, mùa đông thường ngắn, ngay cả khi có tuyết, cũng chỉ là những đợt tuyết nhỏ mỏng manh mà thôi. Trận tuyết dày như năm nay, nhiều năm rồi mới xuất hiện. Tuyết cũng chỉ bắt đầu rơi được một ngày, đã phủ kín cả một vùng rộng lớn. Mặt nước cũng đóng thành băng. Bốn bức tường thành ngoài phi thành, sáng sớm đều đã thấy dán bố cáo nền vàng chữ đen, đó là ngự chiếu. Ngự chiếu ý nói là Bích Hải Long Nữ, thủ lĩnh của Đông Hải đã bị triều đình bắt, quyết định vào canh ba ngày mùng 10 tháng chặt chém đầu thị chúng ở giáo trường. VV, cuối cùng là hai chữ, khâm thử, dưới nữa là dấu trịa đỏ. Tin tức này rất nhanh liền lan truyền trong đế đô phi thành, thậm chí bằng một tốc độ phi thường truyền khắp đất nước Nam Việt. Từ ngày Sắt Sắt ở yến hội của Tuyền Ki phủ bắt Tuyền Ki công tử của Tuyền Ki phủ đi, cái tên Bích Hải Long Nữ đã không còn xa lạ với mọi người dân ở Nam Việt. Mọi người thường xuyên đàm luận về nàng, tưởng tượng xem đến tột cùng là nữ tử như thế nào mới có thể trở thành thống lĩnh của đạo tặc. Bây giờ, nghe được tin tức nàng sẽ bị chém đầu, trong lòng mọi người cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Nghe nói Bích Hải Long Nữ, người ở trên biển thực hành chính sách một thuế, không phải là hạng người làm chuyện tội ác tày trời. Nhưng, nếu là làm thủ lĩnh của đạo tặc, đó là đối lập với triều đình, đây là chuyện không được phép xảy ra. Chỉ là một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy chết đi thì thật đáng tiếc. Mùng 10 tháng chạp, tuyết đã rơi 2 ngày, ngừng 1 ngày. Hôm nay lại bắt đầu nhẹ nhàng rơi. Ở giáo trường đã dựng xong pháp trường, làm dân chúng ở phi thành đều chen chúc tới. Cũng không biết là ai truyền tin tức sát sát từng là Tiêm Tiêm công tử ra ngoài, khiến việc tử hình nàng hấp dẫn càng nhiều người tới. Năm đó, Tiêm Tiêm công tử khi nổi danh ở phi thành, mọi người đều biết tướng mạo hắn vô cùng tuấn mỹ. Hiện tại biết được hắn là nữ tử, với Bích Hải Long Nữ đều là một người, nhiều người không tin là thật. Đương nhiên, mọi người càng thở dài tiếc nuối, một nữ tử tốt như vậy, vì sao phải đi làm cướp biển, hơn nữa lại đoản mệnh như vậy. Trên cây trụ chính giữa pháp trường, hai tay sắt sắt bắt chéo sau lưng, bị trói vô cùng chắc. Nàng lẳng lặng đứng ở đó, y phục màu trắng rộng thùng thình tùy ý tung bay, nhan sắc kia dường như hòa cùng gió tuyết. Trên khuôn mặt ngọc, thần sắc lạnh nhạt, một đôi mắt đẹp trong suốt, tĩnh lặng như hồ nước mùa đông. Những người vây quanh bên ngoài pháp trường, ngửa đầu nhìn sắt sắt, kinh dị trước sự trấn tĩnh cùng thản nhiên của nàng. Nếu là người bình thường, trước khi bị hành hình, đã sớm sợ tới mức ngất xỉu. Tuyết càng lúc càng lớn, trên vạt áo, cổ áo của mọi người, có không ít những bông tuyết đọng lại, tan chảy thành những giọt nước, thấm vào đến tận da thịt, làm họ nhịn không được dùng mình vài cái. Nhưng ngay cả dưới trời tuyết rơi như thế, những người đến xem náo nhiệt vẫn không chịu rời đi. Tác dụng của nhuyễn cân tán trong cơ thể sắt sắt còn chưa có mất đi, nhưng, bắt đầu từ 2 ngày trước, nàng đã cảm giác được cơ thể mình có chút khí lực. Để tránh cho Mạc Tầm Hoan lại cho nàng uống thêm, nàng đóng giả bộ dáng mềm nhũn không có khí lực như trước. Tuy nhiên, đến hôm nay, nàng rốt cục cũng biết được, căn bản không cần uống thêm nữa, bởi vì qua buổi trưa hôm nay, nàng đã trở thành du hồn mất rồi. Thật sự là nàng chưa từng dự đoán được, nàng, Giang Sắt Sắt, cuối cùng, lại rơi vào kết cục bị chém đầu thị chúng. Sắt Sắt cũng biết được, ngày ấy Mạc Tầm Hoan nói, hy vọng nàng không hận hắn, hóa ra là chỉ việc nàng bị trảm hình ngày hôm nay, nàng rồi cũng phải chết, làm sao còn có thể hận hắn. Nguyên nhân khiến Mạc Tầm Hoan làm như vậy, Sắt Sắt cũng có thể đoán được. Hắn hoài nghi Dạ Vô Yên không ở trên chiến trường phương Bắc, muốn dùng mình để dẫn dụ Dạ Vô Yên đến. Dạ Vô Yên sẽ đến sao? Hắn sẽ bỏ lại chiến sự nơi phương Bắc, bỏ lại việc giành nửa Giang Sơn, vì nàng, tới kinh thành mạo hiểm tính mạng sao? Sắt Sắt lắc đầu, nàng cảm thấy hắn sẽ không đến, nhưng mà, không biết vì sao, trong lòng nàng lại có một tia chờ mong không hiểu được. Nhưng, nàng kỳ thật cũng không hy vọng Dạ Vô Yên xuất hiện. Nhìn bốn phía xung quanh, nàng biết được, nơi này, chắc chắn đã bày ra thiên la địa võng. Dạ Vô Yên nếu đến cứu nàng, không thể nghi ngờ là đi tự sát. Sắt Sắt ngẩng đầu, nhìn Mạc Tầm Hoan đang đứng ở một bên trước đám người. Hắn mặc trang phục của thủ lĩnh cấm vệ quân. Bây giờ, hắn đã nắm binh quyền trưởng quản 10 vạn cấm vệ quân trong hoàng cung. Hôm nay, hắn chỉ huy cấm vệ quân tới duy trì pháp trường tiến hành thuận lợi. Hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, khóe môi gợi lên ý cười nhạt nhẽo. Sắt Sắt khinh thường nhìn hắn, khi ánh mắt của nàng lướt qua hắn, nhìn về đám người liền thấy hai gương mặt quen thuộc, đó là người đã đến thăm nàng tỷ tỷ Giang Hồng Hồng, còn có đại nương, tỷ tỷ lớn hơn nàng 8 tuổi, khi nàng 7 tuổi, nàng ta đã được gả ra ngoài. Hai tỷ muội rất ít khi gặp mặt, không ngờ đến, hôm nay gặp mặt, cũng đúng là lần cuối cùng. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.